Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu trả lời này, trong lòng cô vẫn hơi trùng xuống, sao nhanh thế? Giọng điệu đầy nũng nịu hiếm hoi khiến Phương Thiếu Hàn bật cười. Người phụ nữ này rất ít khi bộc lộ cảm xúc như vậy. Phải chăng đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của họ đã tiến triển? Vì lần bị thương này đã khiến anh trì hoãn việc ra tòa làm chứng. Vụ án bên đó vẫn đang được xử lý, anh là nhân chứng chính nên không thể đứng ngoài. Cấp trên đã không làm phiền anh, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, nên giấu không nói tiến độ vụ án. Giờ anh đã khỏe lại, mọi người yên tâm nên muốn kết thúc vụ án sớm. Anh phải về xử lý những việc này, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, em về sớm nhé. Năm nay anh sẽ chính thức đến thăm bố mẹ em, ông bà anh cũng sẽ đến nhà anh đón Tết, anh muốn chính thức giới thiệu em với họ. Đây mới là kế hoạch của Phương Thiếu Hàn. Thử thách lớn nhất chính là dịp Tết này. Ông bà anh đã gọi điện cho bố mẹ ngay sau khi Khương Lệ Mẫn về. Nói rằng sẽ đến đón Tết, rõ ràng là biết anh không thể từ chối. Đây là sự gây áp lực, cũng là một trận chiến. Ông bà của anh, Phương Thiếu Hàn hiểu rõ nhất. Ông nội nhiều năm nắm quyền lực, ít ai dám trái ý, nên hình thành tính cách muốn kiểm soát mọi thứ. Dù anh là đứa cháu được cưng chiều nhất, cũng không thể thay đổi suy nghĩ muốn kiểm soát của ông. Ngay cả anh cả cũng do ông chọn vợ. Trong mắt ông, chỉ có thứ ông coi trọng mới là tốt nhất, ý kiến người khác không tính. Phương Thiếu Hàn sẽ không dùng bản thân làm vật hy sinh cho chữ hiếu. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng, gương mặt cô ửng hồng, dưới ánh đèn trông vô cùng quyến rũ. Nhanh quá không? Trong lòng không tán thành, Cố Hiểu Thanh thực sự cảm thấy quá nhanh. Cô mới 20 tuổi, tuổi kết hôn hợp pháp cũng phải 22. Giờ đã gặp gia đình hai bên, khiến cô cảm thấy rất áp lực. Nếu là Hà Thối và Phương Kiến Quốc, Cố Hiểu Thanh còn tự tin. Hai vị này rất quý cô, có nền tảng tình cảm vững chắc, thêm vào sự kiện lần này, chắc sẽ không quá khó khăn. Có lẽ còn tạo điều kiện thuận lợi, điều này cô rất tự tin, nhưng ông bà của Phương Thiếu Hàn, đó là những nhân vật quyền uy tối cao mà cô chỉ nghe qua lời kể của anh và Phương Thiếu Nam, hay lúc Hà Thối than phiền. Khiến Cố Hiểu Thanh không thể không căng thẳng, gặp, chùm cuối, thế này, thực sự rất đáng sợ. Phương Thiếu Hàn không hài lòng, nhanh gì, anh đang sốt ruột đây, chỉ muốn nhanh chóng đính hôn, cưới em về nhà cho yên tâm. Nếu em dám lấy anh ngay bây giờ, anh sẽ cưới luôn. Người này thẳng thắn thật, nhưng khiến Cố Hiểu Thanh xấu hổ. Nhịp độ nhanh thế này sao? Không phải vừa mới xác định quan hệ sao? Anh tưởng tượng đẹp quá. Anh muốn phạm pháp à? Không biết còn có quy định tuổi kết hôn sao? Cố Hiểu Thanh nói với giọng bực bội. Người này sốt ruột thật đấy. Cô đâu có chạy đi đâu. Phương Thiếu Hàn đứng dậy, ép sát vào ghế sofa của Cố Hiểu Thanh. Ngón tay lướt nhẹ vào mái tóc dài mượt như nhung của cô. Cảm nhận sự mềm mại trôi tuột qua kẽ tay, mang lại cảm giác mê đắm. Cố Hiểu Thanh hơi khó chịu muốn đẩy thân hình cứng cáp nóng bỏng này ra, nhưng lực lượng quá chênh lệch. Đành miễn cưỡng dựa vào lòng Phương Thiếu Hàn. Phải nói trong tiết trời đông lạnh lẽo phương Nam, có một vòng tay ấm áp như lò sưởi thực sự rất thoải mái. Đặc biệt khi đặt tay lên ngực săn chắc kia, hơi ấm tỏa ra từ lớp áo, sưởi ấm những ngón tay lạnh giá, dần dần cả cơ thể cũng ấm lên. Điều này khiến Cố Hiểu Thanh rất bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông là tay chân cô lạnh ngắt, nhất là ở phương Nam, dường như không cách nào làm ấm lên được. Nhìn người ta kia, đúng là cái lò sưởi di động. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Anh rất sốt ruột, mỗi lần đối mặt với em, anh không thể tự nhủ mình phải từ từ. Bởi em luôn khiến anh cảm giác như có thể hối hận bất cứ lúc nào, nên anh chỉ muốn sớm tuyên bố chủ quyền. Nếu có thể, anh mong em tốt nghiệp là chúng ta kết hôn luôn. Em biết không, lúc đó anh đã 30 tuổi rồi. Mẹ anh sẽ sốt ruột chết mất. Phương Thiếu Hàn cười khổ, ngẩng đầu lên nói những lời khiến Cố Hiểu Thanh chấn động. Những lời này khiến cô choáng váng, bởi nó hé lộ sự yếu đuối và nhu cầu mà cô chưa từng ngờ tới ở anh. Tại sao em phải hối hận? Cố Hiểu Thanh ngước nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen láy của anh. Bởi giữa chúng ta chưa bao giờ suôn sẻ, tình hình hiện tại có vẻ khá hơn, nhưng giữa họ vẫn tràn ngập căng thẳng, bất định và sức hút khó cưỡng, thậm chí là những tia lửa đối kháng từ hai tính cách cứng đầu. Anh thì thầm những lời an ủi bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vùng da nhạy cảm. Cảm giác đó gần như đau đớn nhưng cũng vô cùng ca-sth. Sth, cô ngả đầu vào vai anh, cố gắng chịu đựng cảm giác muốn cùng nhau bùng cháy. Đặc biệt là lần đầu gặp mặt, gần như là một thảm họa. Giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự hời hợt của mình. Nhưng điều đó không phủ nhận việc ngay từ lần đầu gặp em, dù không có nhiều thiện cảm, anh vẫn có cảm giác mãnh liệt. Có lẽ trong tiềm thức, anh cảm thấy bất an và hoảng sợ trước cảm giác đó, nên mới đối xử với em như vậy. Giọng anh nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Trời biết anh đã ghen tị với Phương Thiếu Nam thế nào, những ký ức cậu ấy có với em quý giá và đẹp đẽ biết bao. Ngón tay anh lướt nhẹ từ tóc xuống má, nhẹ nhàng vê, tê vê, làn da non nớt mà anh từng khao khát được chạm vào. Mỗi lần tự nhủ phải tránh xa em, anh lại không thể kìm lòng được. Và mỗi khi vừa thành công giữ khoảng cách, lại có vô số cơ hội kéo chúng ta lại gần. Anh đã cho em cơ hội, nếu trong thời gian đi học, em có người khác, thậm chí chấp nhận Phương Thiếu Nam, anh sẽ lặng lẽ rút lui. Đáng tiếc là em đã không nắm lấy những cơ hội đó. Vì vậy, anh đã không còn kiên nhẫn nữa, giờ em là của anh rồi. Sự chấn động khiến tâm trí cô rối bời, cô hoàn toàn không biết những tâm sự này của anh. Làm sao cô có thể biết được, diễn xuất của anh quá xuất sắc, anh giấu kín tâm tư quá tốt. Cách chương.